Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, Bắc Hải chi lớn. Tùy ý ngươi tuyển chọn. Tại Water Seven quen thuộc 32 ngày thời gian, Gromas cùng Vinsmoke sát hai người cũng rốt cục bắt đầu chính thức trao đổi lên có quan hệ. Với chuyện hợp tác, tại Frostwarp băng hải tặc trụ sở trong phòng họp, Gromas cắn một điếu xì gà, trong tay thả một chén nước trà. Cùng lần trước cùng Zat nói chuyện với nhau lúc như vậy tùy ý khác biệt. Lần này trên người hắn ngược lại là thiếu một phần tùy ý, nhiều hơn một phần uy nghiêm. Vinsmoke Zat cũng ngồi tại cái này trong phòng họp, nét mặt của hắn cũng đồng dạng nghiêm túc chăm chú rất nhiều. Có thể hay không ôm vào Frostwarp băng hải tặc cái này cái bắp đùi. Nhìn liền muốn nhìn hôm nay có thể không thể thuyết phục vị kia Gromas. Nâng chung trà lên nước hơi nhấp một miếng. Gromas cười ha hả nói. Hai ngày này chắc hẳn Zat điện hạ ngươi cũng đại khái quen thuộc chúng ta Water Seven đi. Cảm giác thế nào? Zat cười cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Cảm giác rất không tệ. Water Seven, mặc dù sớm đều có chỗ nghe thấy, nhưng nơi này đúng là cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống nhau. Điện hạ ngài ở chỗ này quản lý quả thực là chưa từng nghe thấy. Càng làm ta hơn cảm thấy kinh ngạc chính là, ngài ở chỗ này danh vọng độ cao, cũng là vượt mức bình thường. Kiệt ha ha ha ha ha, dù sao nơi này chính là ta đại bản doanh thứ nhất đâu. Có thể như vậy cũng là nên mà. Gromas có chút kiêu ngạo mở miệng nói ra. Có đôi khi ta đều đang nghĩ, nếu như điện hạ ngài không phải một cái hải tặc, mà là một vị quốc vương, có lẽ sẽ trở thành một tên bị thế nhân truyền tụng vĩ nhân. Zat hơi xúc động nhẹ giọng nói ra. Ân, có lẽ vậy. Bất quá loại cuộc sống này mới là ta muốn đó à. Khi một tên hợp cách vương, có lẽ trên người trói buộc cũng quá nhiều. Gromas nghĩ nghĩ sau gật gật đầu nói. Hai người lại hơi trò chuyện trong chốc lát những câu chuyện này. Gromas mới tiến vào chính đề bên trong. Hắn sờ lên cái cằm, nhìn về phía Zat bên kia. Sau đó dùng trầm ổn giọng điệu nhẹ giọng hỏi. Zat điện hạ. Tại chính thức bắt đầu nói chuyện với nhau trước đó, ta có một vấn đề còn muốn hỏi một lần. Điện hạ ngài xin hỏi. Zat cũng là ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía Gromas mở miệng nói ra. Ta nhớ không lầm, giờ mà vương quốc thế nhưng là chính phủ thế giới cái kia hơn 170 cái gia nhập liên bang bên trong một thành viên. Mà chúng ta Frostwarp băng hải tặc lại là chính phủ thế giới điểm danh treo giải thưởng tà ác phạm. Tội tập đoàn, một khi chúng ta song phương thật tiến hành một chút xâm nhập giao lưu cùng hợp tác, có lẽ sẽ khiến chính phủ thế giới một chút bất mãn. Nói thật, đây cũng là tất nhiên kết quả. Ta thân là hải tặc cũng không để ý những này. Nhưng là Zat điện hạ. Ngài liền thật sự có thể từ bỏ chính phủ thế giới bên kia quyền lợi sao? Gromas nhẹ giọng mở miệng hỏi. Zat khi nghe thấy Gromas lời này về sau, sắc mặt cũng biến thành có chút che lấp, hơi trầm mặc một lần về sau. Hắn có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra. Điện hạ ngài nếu là không chú ý cái này chút, có lẽ ngài cũng không rõ lắm ở trong đó khúc chiết. Chúng ta Dơ Ma Vương quốc tuy nói là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên minh quốc chi nhất, nhưng là từ đầu đến cuối, cùng chính phủ thế giới quan hệ trong đó liền vô cùng không hài hòa. Bắc Hải bên kia lưu truyền cố sự bên trong, chúng ta Dơ Ma Vương quốc một mực tại đóng vai lấy tà ác thế lực. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, chính phủ thế giới liền đem chúng ta định nghĩa vì phần tử nguy hiểm. Nói đến đây, Zat bưng lên trước mặt nước trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó cười cười tiếp tục nói, mà đây cũng là một phần sự thật. Chúng ta Dơ Ma Vương quốc thêm nhập chính phủ thế giới dự tính ban đầu liền là muốn thu hoạch được tại Bắc Hải hợp pháp lãnh thổ, nhưng mà Bắc Hải Chư Quốc đối với chúng ta đều sợ như sợ cọp báo. Bởi vậy ý hướng này chưa từng có bị chính phủ thế giới thỏa mãn qua. Cho tới nay, chúng ta Vinsmoke nhất tộc đều tại tận sức tại từ chính phủ thế giới bên này tìm kiếm đến hợp lý trợ giúp, nhưng là kết quả lại thật đáng tiếc. Cái này vừa mới nói xong, Giác tựa hồ cũng biến thành tức giận lên. Hắn tức giận nói ra, một lần đều không có, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Chính phủ thế giới đám kia đáng chết hỗn đản, chưa từng có nhìn thẳng vào qua chúng ta Dơ Ma Vương quốc một lần tố cầu. Cho tới chúng ta Dơ Ma Vương quốc trở thành du đãng tại Bắc Hải cái kia to lớn đại hải vực bên. Trong một cái không có lãnh thổ vương quốc U Linh, chiến tranh phòng, nghe giống như rất có khí thế, nhưng nói cho cùng, cũng bất quá là một đám không nhà để về cô hồn dã quỷ thôi. Đem cái này oán khí phát tiết một lần về sau, Giác mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Gromas tiếp tục nói, Dơ Ma Vương quốc hàng năm muốn cho chính phủ thế giới nộp lên cách su Tenzukin. Nhưng chúng ta hy vọng hợp lý yêu cầu nhưng lại chưa bao giờ bị thực hiện qua. Về phần cái này còn lại có quan tại chính phủ thế giới quyền lợi. Chúng ta Dơ Ma Vương quốc cũng chưa từng hưởng thụ qua. Hải quân bảo hộ, rất xin lỗi, chúng ta Dơ Ma Vương quốc bốn phía du đãng vốn sẽ rất khó bị hải tặc chỗ tìm gặp. Huống chi, chúng ta thân là chiến tranh phòng, có thực lực quân sự cũng là dị thường cường đại. Chỉ cần không trêu chọc đến ngài loại cấp bậc này hải tặc. Nói câu tự mãn lời nói, còn thật không có cái gì quá lớn uy hiếp. Gromas đem miệng bên trong cắn xì gà nhẹ nhàng lấy xuống, phun ra một cỗ hơi khói, sau đó đưa tay tại trong cái gạt tàn thuốc dập đầu đập. Tiếp lấy nhẹ giọng nói ra, có đúng không? Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Bởi vậy cái này chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang tên tuổi, đối chúng ta mà nói căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Ta cũng đã nghĩ thông suốt, đã thông qua hợp lý thủ đoạn hợp pháp không có cách nào đi đạt được. Đã vốn là bị coi như là tà ác nhất tộc, như vậy cùng tiếp tục giống một đầu ti tiện chó hoang đi hướng đám kia đáng chết các quan lại vẫy đuôi khất thực, còn không bằng như vậy thân hóa chân chính tà ác, dùng tà ác đến chế tài áp chế ở chúng ta Vinsmoke nhất tộc trên người gông xiềng. Dùng tà ác đến thực hiện Vinsmoke nhất tộc tâm nguyện. Giác trong mắt lóe ra lửa giận, không chút khách khí đối Gromas nói bản thân tâm bên trong phẫn nộ. Cuối cùng, Giác nhìn về phía Gromas hai mắt, 10 phần chăm chú mở miệng nói ra. Bởi vậy, điện hạ ngài đăm chiêu lo những này có quan tại chính phủ thế giới vấn đề. Căn bản cũng không phải là trở ngại tại giữa chúng ta vấn đề. Điện hạ ngài không đem chính phủ thế giới để ở trong mắt. Mà hiện nay ta cũng là đem nó nhìn tới như giày rách. Nếu như điện hạ ngài thật sự có thể tiếp nhận chúng ta, coi như để cho chúng ta Dơ Ma Vương quốc tướng kỳ xí đổi thành Frostwarp đứng đầu, ta cũng là nguyện ý. Gromas cũng không có trực tiếp trả lời Giác, mà là đưa tay bưng lên bên cạnh bàn nước trà, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, tùy ý cái kia ấm áp nước trà tiến vào mình trong dạ dày. Ấm áp, rất dễ chịu, sau đó hắn mới đem để chén trà trong tay xuống. Tiếp lấy nhìn xem Giác mở miệng nói ra, như vậy là cái gì để ngươi cho rằng chính phủ thế giới không cho được ngươi, ta Gromas liền có thể cho đâu? Giác nghe vậy nở nụ cười, sau đó lắc đầu nói ra, nói chút vượt qua lời nói. Kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm, đây cũng chỉ là ta hành động bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì chính phủ thế giới bên kia đã cho ta tuyệt vọng, cho nên ta cũng chỉ có thể từ địa phương khác tìm xem hy vọng. Thế gian này chân chính có lực lượng có thể đối kháng chính phủ thế giới cũng không có nhiều người. Điện hạ ngài là nó bên trong một vị. Trước đó Salad Lin Lin cũng thế. Hiện nay còn có Kaido, sang thậm chí quân cách mạng. Nói đến đây, Giác tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng hắn còn là tiếp tục nói, nguyên bản ta chuẩn bị cùng Big Mom băng hải tặc liên hợp. Nhưng về sau, nha, tóm lại điện hạ ngài xem như phá vỡ ta ý tưởng này. Mà tại những người còn lại bên trong, ta cũng chỉ có thể nhìn thấy điện hạ ngài trên người hy vọng. Kaido tuy mạnh, nhưng hắn lỗi nặng hỗn loạn. Với lại hắn đối với chúng ta Dơ Ma Vương quốc đoán chừng cũng không có hứng thú. Sang tiên sinh vốn là vô ý cuốn vào những này phân tranh bên trong. Tự nhiên cũng không phải có thể cùng chúng ta liên hợp người. Về phần quân cách mạng, nói thật, Dragon tên kia có lẽ hận không thể sớm chút diệt trừ chúng ta Dơ Ma Vương quốc đâu. Cuối cùng, có thể cung cấp ta lựa chọn kỳ thật cũng chỉ có điện hạ ngài. Mà cũng chỉ có tại điện hạ ngài trên thân, có được những người còn lại đều thiếu nợ thiếu đồ vật. Nói đến đây, không đợi Gromas mở miệng trêu chọc hai câu đâu, Zat liền cười tiếp tục nói, nhưng là tại đi vào Water Seven về sau, tại chính thức cùng điện hạ ngài sau khi tiếp xúc, ta nguyên bản ý nghĩ cũng bị cải biến. Cái này đã không còn là hành động bất đắc dĩ, mà là lựa chọn tốt nhất. Điện hạ ngài lòng dạ khí độ, điện hạ ngài cách cục, cùng ngài tín dự, đều là lệnh ta cảm thấy, không phải ngài không thể, lý do. Ta có thể từ những này bên trong nhìn ra, một khi Dơ Ma Vương quốc trở thành Frostwarp băng hải tặc, một phần tử, như vậy tương lai một ngày nào đó, ngài là sẽ không bạc đãi chúng ta. Cái kia tương lai, ta tựa hồ cũng đã nhìn thấy. Kiệt ha ha ha ha ha ha, thật đúng là so ta đều muốn tự tin đâu. Zat, ngươi liền thật không sợ ta trở mặt vô tình sao? Phải biết ta thế nhưng là hải tặc, ngươi trông thấy chính là tương lai. Phần này tương lai sẽ bao lâu tài năng thực hiện, chính ngươi đều không nắm chắc được a. Vạn trong lúc nhất thời kéo lớn, tại ta tiêu hóa hết các ngươi về sau, không đi thực hiện các ngươi khát vọng nữa nha. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, Converter, Miss Dux, cái kia có lẽ liền là số mệnh a. Zat đột nhiên hơi xúc động nhẹ giọng nói ra, mà Gromas cũng trầm mặc lại, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn xem Zat ra hỏa này. Có như vậy trong nháy mắt, Gromas từ trên người hắn thấy được mệt mỏi. Quả nhiên, Zat mặc dù điên cuồng, nhưng còn không đến mức biến thành một cái mất lý trí tên điên. Dơ Ma Vương quốc, Vinsmoke nhất tộc cái kia có thể xưng ý nghĩ hão huyền tâm nguyện. Tựa hồ cũng là ép tới hắn đều có chút không thở được. Đây đối với Gromas tới nói là chuyện tốt. Không sợ ngươi không thở nổi, liền sợ ngươi chết ôm cái kia ranh giới cuối cùng không lùi một bước. Nghĩ tới đây, Gromas khóe miệng có chút treo lên một vòng ý cười, nhìn về phía Zat nhẹ giọng hỏi, như vậy Zat, làm ngươi đem hết thảy dâng hiến cho ta hồi báo, ngươi muốn dựa dẫm vào ta lấy được là cái gì? Zat khi nghe thấy Gromas lời này về sau, hai mắt lóe lên một tia thần thái, môi của hắn giật giật, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu, đã nhìn thấy Gromas cái kia có chút dương lên khóe miệng. Lời đến khóe miệng, lại dừng lại, Gromas gặp này ý cười sâu hơn một chút. Hắn lần nữa nhẹ giọng nói ra, không sai, vấn đề này ngươi nhưng là muốn thật tốt nghĩ thông suốt đang trả lời. Có chút cơ hội, chỉ có một lần, bỏ lỡ về sau, khả năng cả đời cũng sẽ không tại gặp. Nương theo lấy Gromas câu nói này, Zat cảm nhận được vô cùng nặng nề áp lực, cái kia áp lực ép tới hắn tựa hồ cũng có chút không thở nổi. Không có cái gì uy hiếp, không có cái gì đe dọa, vẻn vẹn nhẹ nhàng một câu, Gromas liền để Zat cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Tại bất chi bất giác, Gromas đã đem Zat dồn đến chỗ chết bên trong, ngón tay hơi có chút run rẩy. Zat từ từ bưng chén trà lên, uống hai ngụm, về sau giống như mới thuận tới khí đến, sau đó thật sâu thở ra một hơi, Zat tựa hồ cũng làm xong quyết định gì. Hắn biết rõ, Gromas là một cái phi thường lý trí người, Bằng không, hắn cũng không có khả năng cùng thiên hạ hào kiệt đấu đến bây giờ. Sau đó thành là mạnh nhất thế một cái kia. Hắn vô cùng rõ ràng, Vinsmoke nhất tộc muốn chinh phục toàn bộ Bắc Hải tâm nguyện. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là buồn cười tâm nguyện, là phi thường không lý trí tâm nguyện. Một khi mình tại nơi này mở miệng đề cái này tố cầu, như vậy chờ đợi hắn tất lại chính là phủ định. Có lẽ tương lai liền sẽ giống Gromas nói như vậy, lại không có cơ hội cùng hy vọng. Có nhiều thứ kỳ thật không cần nóng lòng cầu thành, có bắt đầu tự nhiên là sẽ có quá trình, từng có trình tự nhiên là sẽ có kết quả. Rất xem thêm giống như không cách nào giải quyết vấn đề. Kỳ thật tại thời gian trước mặt, cuối cùng vẫn là cũng tìm được câu trả lời. Gromas đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói một câu như vậy không giải thích được. Mà Zat khi nghe thấy lời này về sau, tựa hồ cũng triệt để hạ quyết tâm. Chính như Gromas nói như vậy, có chút nhìn như chuyện không thể nào. Hoàn toàn không cần thiết ngay từ đầu liền đi truy tìm đáp án kia. Bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, có bắt đầu liền là một chuyện thật tốt. Vũ lực chinh phục toàn bộ Bắc Hải, đây chính là một cái nhìn như không cách nào được giải quyết sự tình. Nhưng là nếu như có thể ở chỗ này từ Gromas trong tay cầu được vừa mới bắt đầu, đối với Zerma Vương quốc tới nói, có lẽ cũng đã là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Điện hạ, ta muốn từ ngài nơi này đến hồi báo là, để Zerma Ưng quốc có được một mảnh tại Bắc Hải, hoặc là nói tới gần Bắc Hải cố hữu quốc thổ. Zat trầm giọng mở miệng nói ra, mà Gromas tại nghe thấy cái này đáp án về sau, khóe miệng nhẹ nhàng bên trên dương lên, lộ ra một vòng tà ác ý cười. Sau đó mười phần Haki mở miệng nói ra, ngươi cái này tố cầu, bản điện hạ đáp ứng, Bắc Hải chi lớn, tùy ý ngươi tuyển chọn. Zat khi nghe thấy Gromas đáp lại về sau, cả người cũng đều biến vô cùng kích động. Quả nhiên, hắn cũng biết, Gromas muốn từ hắn nơi này lấy được đáp án, liền là hắn vừa rồi trả lời. Lần này, hắn áp đối bảo, đại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN